Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Chu Tước Gia. Quyết đấu hung thú, chư bà long đen nhánh trên người, bỗng nhiên bốc lên ánh sáng màu lam, hình thành một mảnh màn nước, chặn lại rồi các loại huyền thuật, chỉ có bồ cốc công kích, để nó thoáng coi trọng một ít, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phát lực giống tiếu. Mạnh mẽ kinh khủng sóng âm, trực tiếp đem màu xanh linh vũ giống tán. Xúc sinh này thật mạnh. Bồ cốc cả kinh kêu lên, đầu chư bà long, thực lực đã tiếp cận cường lực hung thú. Chỉ có huyền tông cao đoạn cường giả, mới có khả năng đem đẩy lùi. Chú ý nơi này là đẩy lùi mà không phải đánh giết. Muốn ở mênh mông thiên hà bên trong, đánh giết một con thủy sinh hung thú. Độ khó to lớn có thể tưởng tượng được. Trừ phi thực lực chiếm cứ ưu thế áp đảo, mới có thể làm cho hung thú không chỗ có thể trốn. Chư bà long đem một đám huyền sư thế tiến công ngăn trở, trải rộng cưa trạng răng nhọn miệng rộng bỗng nhiên cắn hạ xuống, trực tiếp cắn trúng mũi tàu, soạt soạt một tiếng cắn xuống một tảng lớn bong thuyền. Chết tiệt lão vương bát, bồ cốc liều mạng gầm lên giận dữ. Ưng chuẩn huyền linh bỗng nhiên hướng về chư bà long nhào tới. Một đôi hình móc câu lợi chảo, móc hướng về chư bà long một đôi màu đỏ tươi đồng tử. Con ngươi, chư bà long một tiếng vang ầm ầm, chui vào trong nước. Ưng chuẩn huyền linh làm phiền mà vô công, xoay quanh một vòng một lần nữa bay trở về. Bồ lão đại, mũi tàu thế nào? Nhiếp thắng thanh âm của từ khoang đáy vang lên. Vẫn được, không có quá đáng lo. Bồ cốc kiểm tra một chút, phát hiện chỉ là cắn rơi mất mũi tàu thượng tầng một khối tấm gỗ. Cũng không có tổn hại đến cực kỳ trọng yếu đáy thuyền. Chỉ có điều, đầu kia lão vương bát nhất định sẽ lần thứ hai tập kích. Nó mấy cái hạ xuống, mũi tàu liền nhất định sẽ triệt để hủy hoại đi. Bồ cốc có chút xa sút tinh thần địa nói rằng, Nhiếp thắng cũng trầm mặc. Như vậy một con hung thú cấp thủy sinh quái thú, thực sự vượt ra khỏi hắn một huyền sĩ phạm vi năng lực. Ta có thể thử xem. Hứa Dương một mực bàng quan, như không tất yếu, hắn cũng không muốn ra tay. Ngươi, bồ cốc hơi kinh hãi, nói rằng, Hứa công tử, ngươi tuy rằng thực lực cao cường, nhưng còn chưa tới nơi huyền tông cảnh giới, rất khó đối phó đầu chư bà long a. Cát, bồ đại thúc, ngươi thật sự không biết tiểu sát thần Hứa Dương. Thái Ly hì hì cười nói, ở Doanh Châu trên thiên bảng, tiểu sát thần hiện nay đã giết tới tiềm long bảng thứ 7 tên vị trí. Ở trên trời sông Bến Phà, hắn một chiêu đánh bại một tên huyền tông. A, bồ cốc há to mồm, khó có thể tin, bọn họ này một thuyền người, gần nhất mấy tháng một mực trên thuyền đi, chỉ là đi ngang qua Tân Nguyên Thành, cũng không có thời gian đi hỏi thăm trên thiên bảng tin tức. Không biết cũng rất bình thường. Rất nhanh, ở khách thuyền mạn tàu bên trái, có một to lớn bong bóng chậm rãi nhô ra. Đến rồi, một huyền sư hộ vệ la lớn, nương theo lấy tiếng nói của hắn. Chư bà long phóng lên trời. Đầu chư bà long dở lại trò cũ, cả người bao phủ ánh sáng màu xanh lam, hướng về mũi tàu cắn tới. Hứa Dương thanh quát một tiếng, từ trong cơ thể lao ra một con chu tước. Dực triển 10 trượng, khí tức mạnh mẽ vô song. Chu tước đập cánh, mang theo vô cùng hỏa vũ, bắn về phía chư bà long. Này huyền linh thật mạnh uy thế, quả thực so với bình thường huyền tông bản mệnh huyền linh cường hãn hơn. Bồ cốc sợ ngây người. Ở bước vào huyền linh đệ 8 biến sau khi, chu tước huyền linh làm chí tôn chi thú, uy thế mới từ từ phát huy đi ra. Chư bà long thân thể là chu tước gấp 3. Nó gào thét hướng về chu tước nhào tới, vô cùng hỏa vũ rơi vào trên người nó, bắn lên điểm điểm màu lam nhạt gợn sóng. Chư bà long trên người màu xanh lam tấm chắn đang nhanh chóng suy nhược bên trong, mắt thấy sẽ bị hỏa vũ đánh tan. Con này thủy sinh hung thú đột nhiên rít lên một tiếng, từ thiên hà bên trong cuốn lên cao mấy chục trượng con sóng lớn màu trắng, rội rửa thân thể. Cái kia màn ánh sáng màu xanh lam nhạt tấm chắn lại lần nữa ngưng tụ. Gầy gâu, đây là đang thiên hà bên trong. Thủy sinh quái thú thực lực lớn, phạm vi tăng cường. Bồ Cốc có chút lo lắng nói. Ngự Huyền Vũ không phản đối. Yên tâm đi, nếu Hứa Dương chịu ra tay, liền đại biểu các ngươi này một thuyền người được cứu rồi. An tâm nhìn xuống chính là Chu Tước Huyền Linh cùng Chư Bà Long ở giữa không trung triển khai vật lộn đại chiến. Chu Tước Huyền Linh tuy rằng so với Chư Bà Long thân thể nhỏ đi rất nhiều, nhưng tiến thối trong lúc đó linh động như thường, thỉnh thoảng mở ra mỏ chim, phụt lên nóng rực màu trắng viêm lưu, đem Chư Bà Long mạnh mẽ chế trụ. Tốt, thật là lợi hại. Vài tên huyền sư hộ vệ ở phía dưới xem choáng váng, bọn họ cũng không dám tin tưởng, một huyền sư bản mệnh huyền linh dĩ nhiên cường đại như thế, có thể cùng có thể so với cường lực huyền tông hung thú tranh đấu. Đầu Chư Bà Long lại vẫn không phục. Hứa Dương khẽ mỉm cười, Chu Tước Huyền Linh lấy được tâm thần của hắn điều khiển, bỗng nhiên mở ra hai con mắt, bắn ra hai đạo cực kỳ ngưng tụ nóng rực xích hà. Rầm rầm, Chư Bà Long quanh thân bao phủ màn ánh sáng màu xanh lam, bị trong nháy mắt xuyên thủng. Hai vệt áng đỏ từ nó mềm mại bụng bắn vào, lưu lại hai cái lớn chừng quả đấm màu đen thiêu đốt dấu vết. Chư Bà Long thân thể thật mạnh a. Chu Tước con ngươi lại không có bắn thủng nó. Ngự Huyền Vũ hơi kinh ngạc, nàng đối với Hứa Dương Chu Tước xích mâu oai rất rõ ràng, một loại huyền tông đều không thể chống đỡ. Không sai, có điều nó cũng không dễ chịu, đã bị trọng thương. Không được, xúc sinh này muốn chạy. Chư Bà Long kiêu ngạo đại tiêu, một lặn xuống nước liền hướng thiên sông đâm tới. Hứa Dương đầu nâng nhật nguyệt bóng mở hiện lên, một con băng tinh huyền xà dài đến 10 trượng bỗng nhiên từ trong cơ thể lao ra. Này huyền xà chỉ có một con thụ đồng, xem ra khá là quỷ dị. Hí, chấm ngoặc kép, huyền xà phụt lên tảng lớn đông khí, trực tiếp đem phương viên 300 trượng mặt sông đông lại thành một lớp băng dày. Ngay sau đó là đông một tiếng vang thật lớn, Chư Bà Long đầu đánh vào trên mặt băng. Con này thân dài 30 trượng hung ác quái thú choáng váng ngất não địa bò lên, hướng bốn phía quan sát, hiển nhiên rất nghi hoặc tại sao không phải quen thuộc thế giới dưới nước. Hứa công tử, đem nó đánh đuổi cũng là phải, tại sao còn muốn ngăn cản? Bồ Cốc không hiểu nói rằng, chỉ có điều chịu đến Hứa Dương thực lực kinh sợ, nói chuyện có chút lắp ba lắp bắp. Ạch, ta nghĩ thu phục nó. Hứa Dương ăn ngay nói thật, hiếm thấy nhìn thấy một con thủy sinh hung thú, hơn nữa lưng đầy đủ rộng rãi. Ở thu phục sau khi, ta là có thể cưỡi nó trực tiếp đi tới Đông Hải Thành. Thu phục, Bồ Cốc đầu óc không đủ dùng, lập tức cười khổ nói. Cũng chỉ có Hứa công tử thực lực như vậy, mới dám lớn tiếng, muốn đem như vậy một con lão vương bát thu làm vật cưỡi. Hứa Dương thu hồi băng tinh huyền xà cùng Chu Tước, từ trong cơ thể lần thứ hai lao ra một cái dài 10 trượng thanh sắc phong long. Vô số phong chi dây treo cổ, hóa thành huyền lực roi dài quật quá khứ. Rất mau đem đầu kia Chư Bà Long trói buộc lên. Chư Bà Long bị Chu Tước xích mâu bắn phá một lần, nguyên khí đại thương, trong lúc nhất thời dẫy không ra gió này cực huyền lực trói buộc. Màu đỏ tươi mắt nhỏ bên trong lập lòe thần sắc khủng hoảng. Hứa Dương sau lưng hỏa dực mở ra, bay đến Chư Bà Long trên đầu. Nhiệt xúc, có phục hay không? Chư Bà Long đã có cực kỳ thô thiển trí tuệ, đối đầu trên có thêm một con run dế giống nhau nhân loại rất bất mãn. Dung đùi đắc ý, phải đem Hứa Dương ngã xuống khỏi đến. Hắc, ăn ta một quyền. Hứa Dương nắm đấm siết chặt, quang ám huyền lực dung hợp, một quyền quay về Chư Bà Long chán oanh kích mà xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.